Trùng sinh nhã linh, chương 4, góc truyện audio.com. Từ rất lâu con người luôn luôn tìm kiếm trên vũ trụ này. Liệu có một hành tinh xanh nữa không? Và tác giả cho biết ngoài kia có rất rất nhiều hành tinh như vậy. Đại thế giới We Are, nhanh lên, hôm nay là ngày quay may mắn đấy. Cái gì? Không phải nó bị hỏng hơn trăm linh rồi sao? Ôi không biết, nghe nói vừa sửa xong. Tôi nghe tin này từ chị gái con bác ba của cô út em thím bảy nhà tôi. Nó làm quét dọn phòng cho chính thị đấy. Đảm bảo chuẩn xác luôn. À mà nghe nói, kết quả quay lần này dù xấu thế nào, chính thị vẫn sẽ cho tiến hành. Nhưng ít người nghe được tin này lắm. Ông không phải bạn thân của tôi. Tôi cũng không nói đâu. Ha ha, thế cảm ơn người anh em nhé. Lần sau tôi mời ông uống rượu hoàng tư cuối phố ha ha. Được à, nhớ nhé. Không được nuốt lời đâu đấy. Đi, đi nhanh lên không chậm mất. Hai người đàn ông trung niên ngồi trong quán một phút đang bàn chuyện say sưa và nhỏ giọng nói chuyện để đảm bảo không người nào nghe được. Nhưng hai người không biết với giọng vịt sấm của mình dù nhỏ giọng nhưng hầu như tất cả mọi người trong quán đều nghe rành mạch. Hai người dứt chuyện, trả tiền rượu xong và đi đến tòa nhà màu trắng to nhất ở trung tâm dải đất thiên hoa này. Ngay khi hai người đi khỏi thì trong quán rượu cũng vắng sạch bong. Không còn một khách nào. Phục vụ của quán vẫn cứ thắc mắc mãi với ông chủ của mình. Dạo này người VA đang thịnh hành tu luyện khinh công của mấy tiểu thế giới kia hay sao đấy, đi nhanh thế không biết. Đây là chuyện sau này. Chưa cần nhắc tới, chúng ta nên nói một chút về dải đất thiên hoa này một chút. Đại thế giới VA có 3 dải đất, thiên hoa, hằng lũng, viêm tham, thì thiên hoa là dải đất bé nhất nhưng cũng là dải đất phát triển nhất. Ở đây trình độ khoa học kỹ thuật có thể tiên tiến đến không thể tưởng tượng được và tiêu biểu nhất là hệ thống, đúng vậy à, nơi này sản xuất những hệ thống tối tân và cổ quái như trong những tiểu thuyết. Phim ảnh ở tiểu thế giới mà tiêu biểu là hành tinh xanh của chúng ta. Mặc dù dải đất thiên hoa bé nhưng không bằng nói là một đại lục vì nó to gấp 2 lần phần đất của châu Mỹ gộp với châu Á. Đủ thấy cái dải đất này không nhỏ chút nào à, tòa nhà này gồm 5.000 tầng. Nó cao như một đỉnh Everest nằm sừng sững trên dải đất thiên hoa này. Và lúc này trong tòa chính thị, phòng hội trường rộng lớn, nằm tọa hẳn ở tầng 1 của tòa chính thị này, các lãnh đạo trực tiếp cao cấp nhất đang đứng quanh một chiếc đĩa quay. Mọi người có thể tưởng tượng nó như chiếc đĩa quay trong chiếc nón kỳ diệu ấy. Ừ, chính nó, chiếc đĩa quay này rất lớn, hiển thị rất nhiều tên khác nhau. Hoàng giới, Sia giới, UF giới, Kim Minh giới, Không giới, vân vân và mây mây. Tiếng Tây tiếng ta gì cũng có. Chào mừng đến với vòng quay may mắn. Mời nạp năng lượng đầy, bắt đầu quay, hai tiếng thông báo máy móc từ chiếc đĩa quay phát ra. Sắc mặt các lãnh đạo của chính thị ngày càng trở nên trầm trọng. Cách cách cách cạch cạch cạch, tinh, chúc mừng không giới đã được chọn, là không giới nên sẽ tự khởi động chế độ tự động chọn hệ thống bất kỳ. Thế giới bất kỳ, ký chủ bất kỳ, chúc may mắn, cách chương.